Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, vui đùa chơi đùa. Huyền Linh Tông thứ nhất tôn giả, hình bóng. Rất nhiều tu giả thấy thế thần sắc giật mình, chợt liền vội vàng tiến lên ôm quyền ân cần thăm hỏi nói: "Chúng ta gặp qua Hắc tôn giả." Hình bóng: "Thứ nhất tôn giả, Hắc tôn giả." Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói: "Hắc tôn giả, đây con mẹ nó toàn thân tối như mực, còn thật là có chút đen a. Cái kia Bạch tôn giả, có phải hay không là ngươi nàng dâu a? Kêu đi ra cho bản thiếu gia chơi một chút tốt không?" Bá, lời vừa nói ra, cái kia đang tại khẽ gật đầu áo bào đen bóng dáng, động tác đột nhiên cứng đờ, giận tím mặt phía dưới, lập tức lật lên tay đến, không lưu dư lực công về phía Vương Khai. Hiền giả cảnh cửu phẩm, không phải nói so tông chủ thấp hai phẩm sao? Cảm giác bằng đại hỗn độn chi lực tập kích tới, Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm. Vị này hình bóng rõ ràng liền là hiền giả cửu phẩm chi cảnh, sợ là so Huyền Linh Tông tông chủ vậy chẳng yếu đi đâu. Không tốt. Cùng lúc đó, vừa mới xuất thủ hình bóng cũng là phát hiện chính mình bởi vì phẫn nộ mà ra tay có chút quá nặng đi, e sợ cho Vương Khai ngăn cản không nổi lại đem giết, chính là vội vàng lách mình lại đem tự thân thế công cho hóa giải mất. Thành công hóa giải mất thế công về sau, hình bóng mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm, mới nếu là vô ý đem Vương Khai giết đi, vậy coi như thật là muốn gặp Diêm Vương đi. Ách, người đang làm cái gì? Đánh liền đánh thôi, công kích mình, lại mình hóa giải là làm gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, đem chuẩn bị nghênh kích bàn tay chậm rãi để xuống, có chút im lặng nhìn xem hắn. Nghe thấy lời ấy, áo bào đen bóng dáng vậy đúng là bất đắc dĩ đến cực điểm, trong lòng càng là xấu hổ đến cực điểm, nhất là nhìn xem Vương Khai loại kia có chút ngạc nhiên thần sắc, nhục nhã cảm giác càng mãnh liệt bắt đầu. A, bản thiếu gia biết ngươi là tông chủ phái tới cho bản thiếu gia làm áp lực, nhưng là ngươi vừa mới xuất thủ quá nặng, sợ thật đem bản thiếu gia cho giết, đến lúc đó tông chủ thế tất sẽ hỏi tội ngươi, đúng hay không? Cỏ, ngươi cũng quá ngốc bức a. Nói xong lời cuối cùng, Vương Khai thì là sờ lấy cái mũi, có chút xem thường diễu cợt bắt đầu. Đây chẳng lẽ là thật? Như thế ngôn ngữ, nghe vào áo bào đen bóng dáng trong tai, tự nhiên sẽ để cho hắn xấu hổ vô cùng, nhưng nghe tại những tu giả khác trong lỗ tai, thì lại là một phen ý nghĩ. Như đây đều là thật, chẳng phải là đại biểu Huyền Linh Tông tông chủ cực kỳ coi trọng Vương Khai. Nghĩ tới đây, rất nhiều tu giả đều là âm thầm may mắn, cũng may mình không phải Vương Khai đối thủ, cũng không có đối Vương Khai tính thực chất động thủ. Không phải lời nói, cái kia hạ tràng, đơn giản không muốn nghĩ tượng. Nói bậy nói bạ, tông chủ nhưng không có lòng dạ thanh thản đi để ý tới ngươi bực này mau đầu tiểu tử. Bản tôn lần này đến đây, thì là hỏi ngươi tội, nhưng nể tình ngươi tu vi cực cao, niên kỷ còn nhẹ phân thượng, chuẩn bị lưu lại ngươi đối phó cự binh vực cự binh. Áo bào đen bóng dáng ngữ khí hơi có vẻ cứng nhắc nói ra. A, Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại sờ lấy cái mũi, có chút tốt cười hỏi, ý tứ nói đúng là tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Không sai, chính là ý này. Áo bào đen bóng dáng có chút hài lòng nói ra. Ai nha, việc này nhiều đơn giản a, chỗ nào cần phải làm phiền ngài đường đường thứ nhất tôn giả ra mặt nha. Bản thiếu gia đáp ứng, yên tâm, lần này khẳng định hội tiến về cự binh vực đại chiến, người có thể đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút chân thành khoát tay áo. Đi, bá. Nghe thấy lời ấy, áo bào đen bóng dáng toàn thân cứng đờ, đột nhiên có một loại bi phẫn cảm giác. Cảm giác mình hoàn toàn bị Vương Khai cho bộ tiến vào trong hố. Hiện tại cho dù muốn động thủ với hắn, đều là không thể nào. Nhưng nếu không cho hắn ăn vào đau khổ, tông chủ nơi đó muốn bàn giao thế nào? Thật chẳng lẽ đến sách đầu đi gặp tông chủ? Bản tôn mới vừa nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người tiến về cự binh vực là khẳng định, nhưng vậy phải bị một phen trừng trị. Dù sao, tất cả đến đây tương trợ tu giả, sinh mệnh đều cực kỳ chân quý. Há có thể để bọn hắn không công chết mất. Áo bào đen bóng dáng lạnh lùng nói ra. Bá, lời vừa nói ra, rất nhiều tu giả lập tức đáy lòng mọi loại xem thường nhìn xem áo bào đen bóng dáng. Tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Rõ ràng liền là muốn lôi kéo Vương Khai. Lại nói như vậy đại nghĩa. Có thể nói, giờ phút này rất nhiều tu giả trong lòng. Không thể nghi ngờ đều là mát thấu. Nhưng đã tới, muốn quay đầu sợ cũng khó như lên trời. Chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng. Tiền đồ nhiều khó khăn. À, vậy ngươi nói một chút. Dự định như thế nào trừng trị bản thiếu gia nha? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Hừ, tự nhiên là đưa ngươi tu vi. Đánh rớt đến hỗn độn võ vương chi cảnh. Bất quá, ngươi thì yên tâm, như ngươi bây giờ hối hận. Hướng tông chủ cầu cứu. Tông chủ, nhanh tới cứu ta a! Có người muốn giết ta. Bá, còn chưa chờ cái kia áo bào đen bóng dáng đem nói cho hết lời. Vương Khai đã lớn tiếng hò hét lên. Cho tới, khiến cho cái kia áo bào đen bóng dáng cứ thế ở giữa không trung. Rất nhiều tu giả giờ phút này cũng đều là ngốc ngây ngẩn cả người. Ai đều không nghĩ tới. Sự tình hội phát triển đến tình trạng như thế. Tông chủ bên trong đại điện, ngồi trên ghế, nhìn qua đồng cảnh Huyền Linh Tông tông chủ, giờ phút này đã sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, cái trán gân xanh căn căn bạo khởi, ngay cả xé hình bóng tâm đều là có. Nhìn Vương Khai bộ dáng kia, cũng có thể nhìn ra, căn bản chính là đang đùa bỡn hình bóng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không tự biết. Thôi, xem ra là thời điểm thu hồi hắn tàn ảnh giáp, giao cho đại trưởng lão, thứ nhất tôn giả chi vị, cũng nên thay người. Huyền Linh Tông tông chủ từ tốn nói, cùng lúc đó, cũng không hiểu biết Huyền Linh Tông tông chủ đối nó trái tim băng giá áo bào đen bóng dáng, thì là giữa không trung, chờ đợi tông chủ xuất hiện, nhưng đợi nửa ngày, chỉ nghe gặp Vương Khai ở nơi đó kêu cứu. Tông chủ căn bản là không có xuất hiện ý tứ. Như tình huống như vậy, dẫn tới áo bào đen bóng dáng có chút choáng váng. Đi, khác ở nơi đó đợi. Người đến cùng là mấy giây diễn viên. Giây bên ngoài a, đây con mẹ nó diễn kỹ. Vậy quá giả điểm a. Chẳng lẽ người thật đúng là cho rằng tông chủ có thể ngây ngô xuất hiện, tới phối hợp ngươi. Đây chẳng phải là chứng minh hắn cũng là ngốc bức. Đột nhiên, Vương Khai đình chỉ kêu cứu, ngược lại đối cái kia giữa không trung bên trên áo bào đen bóng dáng. Liên tục chào phúng không ngừng. Nghe thấy lời ấy, áo bào đen bóng dáng đã xấu hổ muôn phần. Âm thầm hối hận xuất hiện thời điểm, liền không nên nói nhiều. Trực tiếp động thủ với hắn liền có thể. Càng hận hơn xuất thủ thời điểm, không nên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cho tới ra đòn mạnh. Trả lại hắn mẹ phải kịp thời thu hồi. Tiểu tử, tông chủ đại nhân chi ý, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Nếu ngươi không đáp ứng, liền khắc trách bổn tôn hạ thủ không lưu tình. Ông, thẹn quá hóa giận áo bào đen bóng dáng, thì cũng không tiếp tục đi nhẫn nại. Trực tiếp lật lên tay đến, đánh ra đạo đạo từ màu xanh hỗn độn chi lực, tổ chức thành xiềng xích. Cỏ, ngươi lại còn coi bản thiếu gia bắt ngươi không có biện pháp. Vừa mới bất quá là vui đùa ngươi chơi đùa thôi. Hư không thủ. Ông. Cùng lúc đó, Vương Khai cũng là lạnh cười đưa tay. Đối hư không có chút vạch một cái. Phanh. Phù phù. Oa. Bỗng nhiên, tại rất nhiều tu giả kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia áo bào đen bóng dáng như gặp phải đòn nghiêm trọng. Thân hình trực tiếp không hiểu ra sao cả từ trên cao rơi rụng xuống. Hung hăng nện xuống đất, căn bản là không có trông thấy. Hắn nhận lấy cái gì công kích, đơn giản vô cùng quỷ dị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.